Thần nông tiểu y tiên, chương 1161, tiểu vượng cháu trai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu vượng nàng dâu, ngươi đừng chạy, phải coi chừng ngươi trong bụng oa, nhất định phải coi chừng ngươi trong bụng oa. Nhưng là tiểu vượng mệnh nha lưu tam nước lập tức tiến lên đỡ tiểu vượng nàng dâu. Tiểu vượng nàng dâu thương tâm khóc, tiểu vượng, ngươi tỉnh một chút, ngươi ngược lại mở mắt ra nhìn ta một chút, ngươi cũng không thể chết. Tiểu vượng, ngươi nhìn ta. Hai người kết hôn vẫn chưa tới một năm, bây giờ ra loại sự tình này, tiểu vượng nàng dâu là thương tâm nhất. Hơn nữa nàng lúc này còn ôm mang thai. Tiếp qua 2 tháng, tiểu vượng hài tử sắp ra đời rồi. Đây chính là cái thiên đại chuyện vui, nhưng lúc này tiểu vượng cũng đã bất tỉnh nhân sự. Các thôn dân đứng ở một bên, đều tại đồng tình tiểu vượng, hắn còn trẻ như vậy, nếu như cứ như vậy đi, không khỏi cũng quá đáng tiếc. Tiểu vượng nàng dâu, ngươi đừng khóc, nhanh lên một chút, thừa dịp tiểu vượng còn chưa đi, nhanh cùng hắn nói mấy câu đi. Đúng nha, tiểu vượng nàng dâu, ngươi cũng thấy đấy, tiểu vượng nhanh không được, nhanh lên một chút bồi bồi hắn đi. Đại gia ngươi một lời, ta một lời, mọi người xem cho ra, tiểu vượng đã không cứu, mới vừa một tia chớp xẹt qua, không lệch không tà trực tiếp đánh vào tiểu vượng trên đầu, tại chỗ tiểu vượng gục, bất tỉnh nhân sự. Trong thôn mấy ông già nói qua, chỉ cần làm chuyện xấu, ông trời già cũng sẽ không bỏ qua, nhất định sẽ gặp báo ứng. Bây giờ tiểu vượng lại gặp phải bị thiên lôi đánh, hắn là cái người đàng hoàng, làm việc ổn thỏa, không nghĩ tới hắn sẽ gặp phải loại sự tình này. Tiểu vượng nàng dâu không có cách nào tiếp nhận sự thật này, nàng càng khóc càng thương tâm, sẽ không tiểu vượng sẽ không chết, chúng ta hài tử còn chưa ra đời, hắn làm sao sẽ chết đây, sẽ không, không biết. Tiểu vượng nàng dâu kéo lại tiểu vượng tay, vuốt ve hắn khuôn mặt, nàng định muốn đem tiểu vượng đánh thức. Được rồi, đại gia đừng bảo là, tiểu vượng sẽ không chết, hắn còn có thể cứu, các ngươi nhanh lên một chút đi tìm cho ta chút ít muối đến, nhanh hơn. Nãy giờ không nói gì Lương Phi cuối cùng mở miệng hắn mới vừa đã vì tiểu vượng kiểm tra qua toàn thân, tiểu vượng tình huống cũng không tốt, bất quá tốt tại hắn còn có một hơi thở, chỉ cần có khẩu khí này. Lương Phi là có thể cứu sống mạng hắn. Vườn trái cây phụ cận đã xây xong nhà ở, Ngô Mụ phòng bếp đã rời đến nơi này. Sáng sớm hôm nay, nàng liền cho mọi người chuẩn bị điểm tâm. Nàng nghe được Lương Phi mệnh lệnh sau, lập tức chạy về phía phòng bếp. Ngô Mụ thân hình không cao, còn có chút hơi mập, trong ngày thường chạy hết sức khó khăn. Nhưng hôm nay nàng vì cứu tiểu vượng, một đường chạy chậm, 1 phút đồng hồ sau. Nàng đem ngay ngắn một cái túi muối đặt ở Lương Phi trong tay. Lương Phi xuất ra tùy thân mang theo tiên hồ thủy. Hắn trước hết để cho tiểu vượng nhấp một hớp tiên hồ thủy, để cho giữ được chân thân. Sau đó hắn bắt một bó to muối ăn, sau đó tại Lương Phi trên tóc qua lại trà sát. Mọi người xem choáng váng, tiểu vượng là bị sét đánh, dùng muối ăn là có thể giải quyết vấn đề sao? Đại gia nhìn đồng hồ, tiểu vượng đã hôn mê mấy phút. Tiếp tục như vậy nữa hắn sẽ liều mạng. Nhưng là xe cứu thương muốn vài chục phút mới có thể đến, có thôn dân cũng nhìn không được nữa rồi. Bọn họ không thể trơ mắt nhìn tiểu vượng liền chết đi như thế. Xe, đây chẳng phải là có xe sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhanh lên một chút đem tiểu vượng đưa lên xe. Chúng ta đưa hắn đi bệnh viện đi. Tiểu vượng không phải còn có một hơi thở sao? Chỉ cần có một hơi thở, chúng ta liền muốn cứu hắn, nhanh. Vương Nhị Ni, ngươi nhanh lên một chút đi lái xe, cứu người quan trọng hơn. Mấy vị thôn dân chuẩn bị đem tiểu vượng đưa lên xe, Vương Nhị Ni đứng tại chỗ, không biết nên làm cái gì. Vương Nhị Ni, ngươi còn lo lắng cái gì, còn không mau một chút đi lái xe, tiểu vượng mệnh là giao ở trên tay ngươi, đi nhanh nha. Thôn dân lần nữa thúc giục Vương Nhị Ni, nàng lúc này lâm vào trong hai cái khó này, không biết nên làm cái gì, nàng hoàn toàn tin tưởng Lương Phi. Trước nàng thấy tận mắt Lương Phi đã cứu Ngô Mụ Giang Nhiêu Nhi, nàng tin tưởng Lương Phi có thể mang tiểu vượng cứu sống. Lúc này tiểu vượng chỉ còn lại một hơi, hiện tại cũng chỉ có thể ngựa chết thành ngựa sống rồi. Lưu Tam Nước cũng ngồi không yên, chung quy tiểu vượng là hắn cháu ruột, hắn không thể trơ mắt nhìn lấy hắn chết. Ngay cả tiểu vượng vợ hắn cũng đồng ý, đem tiểu vượng đưa đến bệnh viện, hắn không muốn để cho Lương Phi lãng phí thời gian. Chung quy hiện tại thời gian chính là sinh mạng. Đại gia không nên gấp gáp, chờ một chút nữa, cho ta một chút thời gian, xong ngay đây, tiểu vượng nhanh được rồi, đại gia không nên tùy tiện động đến hắn thân thể, ta sẽ đem hắn cứu sống, đại gia tin tưởng ta. Lương Phi vừa tiếp tục là tiểu vượng chữa bệnh, một bên tận tình khuyên bảo. Lương Tổng, nhưng là, người cũng thấy đấy, ta không thể để cho tiểu vượng liền chết đi như thế, chúng ta vẫn là đem hắn đưa đến bệnh viện đi, tiểu vượng còn trẻ, hắn không thể chết được. Lưu Tam nước đau khổ cầu khẩn Lương Phi, chung quy Lương Phi là trong thôn nhà đầu tư, hắn không dám đắc tội ở Lương Phi. Tiểu vượng, mạng ngươi thật là khổ, hiện tại đến lúc nào rồi rồi, người khác còn đem ngươi làm vật thí nghiệm, nếu như ngươi không cần, ta cũng không sống, ta mang theo hài tử đi tìm ngươi, ta cũng không sống, không sống được. Tiểu vượng nàng dâu thấy Lưu Tam nước vào lúc này sợ, nàng cả người cũng không tốt. Nàng nằm ở tiểu vượng trên người bắt đầu la lối om sòm. Lương Phi lúc này bất chấp nhiều như vậy, cứu người quan trọng hơn. Hắn bây giờ không có thời gian và đại gia giải thích, bởi vì tại tiểu vượng tỉnh trước, sẽ không có người tin tưởng chính mình. Hắn lần nữa là tiểu vượng bắt mạch, lúc này hắn mạch so với vừa nãy có lực, hơn nữa tiểu vượng cũng ở đây từ từ hô hấp. Qua ấy chục giây sau, tiểu vượng cuối cùng đã tỉnh. Hắn mở hai mắt ra, yếu ớt hô hấp. Tiểu vượng, ngươi đã tỉnh, tiểu vượng, ngươi nhìn ta, ngươi còn nhớ ta không? Nước, tiểu vượng uống nước, Lương Phi này tiểu vượng uống tiên hồ thủy, uống nước xong sau, tiểu vượng uể oải há miệng, thật giống như đang nói gì, mới vừa hắn chung quy trải qua lớn như vậy gặp trắc trở, suýt nữa mất mạng, lúc này mặc dù tỉnh lại, nhưng thân thể còn có chút yếu ớt, tự nhiên không có bất kỳ khí lực. Lương Tổng, tiểu vượng hắn thế nào? Hắn tại sao không nói chuyện? Lưu Tam nước một mực ở cùng tiểu vượng nói chuyện, có thể tiểu vượng nhưng thờ ơ không động lòng, nhìn qua giống như hoạt tử nhân bình thường. Lương Phi tiến lên lần nữa là tiểu vượng kiểm tra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu vượng mặc dù đã tỉnh lại, nhưng hắn thân thể vẫn còn tương đối suy yếu. Đại gia không cần phải lo lắng, mới vừa rồi ta phát hiện, tiểu vượng mắt không thấy đường rồi, đây chỉ là tạm thời tính. Nghỉ ngơi mấy ngày liền có thể khôi phục. Lương Phi từng chữ từng câu vừa nói, mọi người xem mắt choáng váng, mới vừa tiểu vượng rõ ràng đã chết, quả nhiên bị Lương Phi cứu sống, hơn nữa toàn bộ quá trình vô cùng đơn giản, chỉ dùng một túi muối. Một phần công phu sau, xe cứu thương cuối cùng đến, bọn họ trước là tiểu vượng làm một cái đơn giản kiểm tra, tiểu vượng xác thực thoát khỏi nguy hiểm tánh mạng, loại trừ thân thể suy yếu ngoài ra, không có bất cứ vấn đề gì. Ánh mắt vấn đề cũng là tạm thời, cũng không đáng ngại. Bệnh viện kết quả cùng Lương Phi mới vừa theo như lời nhất trí. Đại gia đối với Lương Phi có cái nhìn mới, không nghĩ tới tỉnh thành tới đại lão bản. Không chỉ có tiền, còn biết xem bệnh, hơn nữa còn là lương y. Tiểu vượng nàng dâu liên tiếp cho Lương Phi dập đầu ba cái. Đối với mới vừa nàng cách làm, nàng có chút áy náy, tha phương mới cũng là hồ đồ. Đao L O S I B K M ớ y. Nhớ T tại T, R U I E N, T H X C, O, D, E, N T, cách chương.